Chương 234, Cổ nộ hạ 40 năm, 1. Giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi ở ủ chỉ hạ nguyệt chăm chú tu luyện thời điểm. Tú nạ chẳng bao giờ cường điệu bên trong trung nhận thi tầm quan trọng, là bởi vì tú nạ không muốn để cho ủ chỉ hạ nguyệt gánh vác quá nhiều áp lực. Phải biết, hiện nay ủ chỉ hạ nguyệt tình báo đã lưu lộ đến cái khác nhận thôn trong tay. Thậm chí có chút nhận thôn đã được đến ủ chỉ hạ nguyệt muốn tham gia hạ giới chung nhận thi tình báo. Cho nên, đến khi cổ nổ hạ thôn tổ chức lần kế chung nhận sát hoạch thời điểm, cái khác nhận thôn nhất định phải phái ra đại tân sinh thiên tài nì dạ tới ngăn trở giết ủ chỉ hạ nguyệt, vì chính là bóp chết ủ chỉ hạ nguyệt như vậy thiên phú xuất chúng cổ nổ hạ thôn đại tân sinh. Hơn nữa, ủ chỉ hạ nguyệt ở chung nhận trong cuộc thi phải chịu áp lực, còn không ngừng là bị cái khác nhận thôn đối tượng áp lực. Thật giống như Tsu Na như vậy nì ra, liền phi thường tình tưởng trung nhận thi tầm quan trọng. Dù sao, trung nhận sát hoạch không chỉ có là tuyển chọn từng cái nhận thôn trung nhận sát hoạch, càng là hướng các quốc gia đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương hiện từng cái nhận thôn thực lực sân khấu. Đến rồi trung nhận sát hoạch trận chung kết thời điểm, các nước đều sẽ phái ra quan lớn tới quan sát trung nhận thi trận chung kết, quan sát mỗi cái nhận thôn đại tân sinh nì giả tiềm lực. Nếu là ủ chỉ hạ nguyệt có thể ở chung nhận thi trong trận chung kết biểu hiện xuất sắc, cái kia cổ nổ hạ thôn ở các quốc gia đánh giá là có thể để thăng một cấp bậc, thậm chí đến lúc đó cổ nổ hạ thôn có thể tiếp nhận ủy thác cũng nhiều hơn. Thế nhưng, giả như ủ chỉ hạ nguyệt không có ở chung nhận trong cuộc thi rực rỡ hào quang, đến lúc đó không chỉ có là cổ nổ hạ thôn ở các quốc gia đánh giá muốn hạ thấp, thậm chí có thể ngay cả mệnh ủ chỉ hạ bộ tộc tại nhận giới hy vọng giảm bớt. Cho nên, không nên nhìn ủ chỉ hạ nguyệt hiện giai đoạn chỉ là hạ nhẫn mà thôi, nhưng là hắn phải gánh trách nhiệm nhiều lắm. Vì có thể giảm thiểu ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng áp lực, chỉ cần là ở ủ chỉ hạ nguyệt tiến hành tu luyện thời điểm, Tú Nạ đều rất ít nói rõ chung nhận thi tầm quan trọng. Nhưng mà, coi như Tú Nạ không đúng ủ chỉ hạ nguyệt nói chung nhận thi tầm quan trọng, nhưng là ủ chỉ hạ nguyệt liền thực sự không minh bạch chung nhận rốt cuộc có bao nhiêu có trọng yếu không thể nghi ngờ. Uchiha Nguyệt trong lòng sớm đã có ý nghĩ của chính mình, hắn chính là chuẩn bị muốn ở chung nhận trong cuộc thi nhất minh kinh nhân. Đối với bây giờ Uchiha Nguyệt mà nói, chung nhận sát hoạch là hắn biểu hiện võ đài tốt nhất, cho nên Uchiha Nguyệt trong lòng đã kiên định tín niệm của mình, đó chính là tuyệt đối không thể ở chung nhận trong cuộc thi mất mặt. Cho nên, ở chung nhận sát hoạch phía trước tu luyện, chính là Uchiha Nguyệt vì mình đang thượng nhận giới sân khấu chuẩn bị, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Sau đó, ở trung nhận sát hoạch chính thức trước khi bắt đầu, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều ở đây hoàn thành chính mình định ra tu luyện kế hoạch, còn có Tsu Na vì hắn định ra những tu luyện kia kế hoạch. Hơn nữa, chỉ cần là Tsu Na có rảnh rỗi thời gian, Uchiha Nguyệt đều muốn tìm Tsu Na tới tự mình chỉ điểm mình tu luyện. Đang chỉ điểm trong quá trình, Uchiha Nguyệt càng là lần lượt nghĩ lại thực lực bản thân ở trên chỗ thiếu hụt, dần dần đề thăng thực lực của tự thân. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt thực lực chỗ thiếu hụt chính là thân thể tính dẻo dai, lại nói tiếp vẫn là Tsu Na đang huấn luyện Uchiha Nguyệt thời điểm chuẩn bị không đủ, mới tạo thành Uchiha Nguyệt hiện nay thân thể tính dẻo dai kém một chút. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Tsu Na mới vừa nhận thấy được điểm ấy chỗ thiếu hụt thời điểm, Tsu Na liền vì Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong tăng cường thân thể mềm mại dẻo dai tu luyện. Chỉ là, thân thể tính dẻo dai tu luyện, xa nếu so với tăng cường thân thể cường độ tu luyện khó hơn nhiều. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn Uchiha Nguyệt phải hoàn thành thân thể tính dẻo dai tu luyện, vẫn có vẻ hơi chắc trở. Thế nhưng, lúc tu luyện chắc trở đối với Uchiha Nguyệt mà nói cũng không tính là cái gì, hắn tin tưởng chỉ cần mình chăm chú tu luyện, luôn luôn biện pháp có thể khắc phục trong tu luyện khó khăn. Cái này một ngày, Uchiha Nguyệt hoàn thành thân thể tính dẻo dai huấn luyện về sau, liền do Tsu Na tự mình tiến hành chỉ điểm. Cùng trước kia phương thức tu luyện không có khác nhau chút nào, Tsu Na đồng dạng yêu cầu Uchiha Nguyệt không cho phép sử dụng trả cơ dạ, chỉ là sử dụng tự thân thể thuật trụ cột tới giao thủ. Bất quá, lần này Uchiha Nguyệt thân thể tính dẻo dai tăng cường rất nhiều, hơn nữa bởi vì Uchiha Nguyệt nhiều lần cùng Tsu Na giao thủ, bồi dưỡng được hài lòng ý thức chiến đấu nguyên nhân, cho nên Uchiha Nguyệt lần này cùng Tsu Na giao thủ, dĩ nhiên kiên trì chọn 200 cái hiệp bất bại, thật ra khiến Tsu Na hơi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó đợi cho giao thủ sau khi chấm dứt, Tsu Na cố ý gọi Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt của mình, khoe miệng vung lên một nụ cười hài lòng, nói ra, Nguyệt, ngươi hiện tại tu luyện hiệu quả phi thường tốt, đã bước vào đến thực lực vững bước tăng trưởng giai đoạn. Hiện tại, ngươi chỉ cần có thể bảo trì tu luyện mỗi ngày, thực lực là có thể một chút xíu tăng trưởng, đến khi trung nhẫn sát hoạch bắt đầu thời điểm, ngươi khẳng định có thể thu được tấn cấp trung nhẫn danh lạch. Thậm chí ngươi có thể đủ đoạt được lần này trung nhận thi quán quân đều nói bất định nếu là ta có thể đoạt được lần này trung nhận thi quán quân. Cái gì đều muốn nhờ có sư phụ chỉ điểm của ngươi đây nghe được Suna, Uchiha Nguyệt đồng dạng dương lên một nụ cười, nói ra, thế nhưng, sư phụ, ta bây giờ tu luyện cường độ thực sự không cần gia tăng rồi sao ta cuối cùng cảm giác, nếu là ta tăng một ít tu luyện cường độ nói, thực lực của ta có thể tăng lên mau hơn một chút. Dù sao, trung nhẫn sát hoạch muốn nhằm vào địch nhân của ta rất nhiều, có thể quá nhiều tăng cường một phần thực lực, ta đoạt giải quán quân là có thể thêm vào bảo đảm. Không phải, Nguyệt, ngươi đã không thể ở tăng cường tu luyện cường độ. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Tú Nã liền ngưng trọng lắc đầu, nói ra, Nguyệt, ngươi bây giờ tu luyện cường độ, đã là ngươi có thể tu luyện cực hạn. Bạt Miêu trợ trường ý tứ, ngươi nên cũng minh bạch. Nếu là ngươi lại tăng cường tu luyện cường độ nói, rất có thể đưa tới căn cơ bất ổn, tuy là có thể trong khoảng thời gian ngắn đại phúc độ tăng cường thực lực, nhưng đối với ngươi ngày sau trưởng thành không có trợ giúp. Hiện tại, ngươi chỉ cần ta mỗi ngày vì ngươi định ra tu luyện kế hoạch, lại hoàn thành chính ngươi định ra tu luyện kế hoạch thì tốt rồi. Hơn nữa vừa nói, Chu Na hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, hơn nữa, từ hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi ngày chỉ cần đến nỉ dạ y địa viện công tác thời gian 3 tiếng, như vậy đủ rồi. Nói cách khác, ngươi mỗi ngày miễn là tại nhẫn giả y địa viện luyện tập 3 giờ chữa bệnh nhẫn thuật, thời gian còn lại đều dùng đang tu luyện cùng nghỉ ngơi bên trên. Ghi nhớ kỹ, đang tu luyện thời điểm nhất định phải lao giật kết hợp, gần nhất ta trị liệu cho ngươi thể nội thương thế cùng bệnh kín thời điểm, ta đã phát hiện bên trong cơ thể ngươi thai họa ngầm cùng bệnh kín nhiều lắm. Nếu là không chú ý bảo dưỡng nói, rất có thể ra vấn đề. Ừ, ta hiểu, sư phụ. Tu Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền gật đầu lia lịa, hiển nhiên là đem Tu Nạ lời nói ghi tạc tâm lý. Vì nhất thời vinh dự, mà mất đi rơi sau này tăng lên tiềm lực, Uchiha Nguyệt cũng không muốn làm loại này tự hủy căn cơ sự tình. Cho nên, làm Tu Nạ lúc này đây nhắc nhở Uchiha Nguyệt về sau, Uchiha Nguyệt về sau tu luyện mỗi ngày đều chú trọng lao giật kết hợp, phi thường chú ý bảo dưỡng mình thân thể. Mà ở Uchiha Nguyệt khắc khổ tu luyện trong mấy ngày nay, thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt Cổ Nổ Hạ 39 năm cũng đã lặng yên rồi biến mất, nên đón Cổ Nổ Hạ 40 năm mùa xuân. Đồng dạng là ở Cổ Nổ Hạ thôn 40 năm mới vừa đầu xuân thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng vượt qua chính mình 6 tuổi sinh nhật, gần nên đón đối với hắn vô cùng trọng yếu trung nhận sát hoạch đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.